Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Chương 271. Không đủ 3 năm. Hầu Vạn Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem lệ rơi đầy mặt Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi. Lại không cao hứng trừng mắt từ Điền Ngũ Nương sau lưng ngoi đầu lên Lâm Ninh. Trong lòng hơi kinh ngạc, mới vì cứu hạ Lâm Ninh cùng từ phía sau đột nhiên bổ nhào vào Lâm Ninh trước người Điền Ngũ Nương. Hầu Vạn Thiên không thể không đem buồn kiếm vận dụng đến cực hạn. Ngay cả Điền Ngũ Nương đều thụ nó ảnh hưởng rơi lệ. Lâm Ninh tiểu tử này thế mà thờ ơ. Kỳ thật nếu chỉ che chở hai người, hắn cũng không đến nỗi như thế phí sức. Lệch Hỗn tiểu tử này sau cùng còn xách cái yêu cầu. Để hắn lưu lại kia cầu thí ma giáo hộ pháp sử giả tánh mạng. Kể từ đó, lại ngay cả hắn đều có vẻ hơi chật vật. Nếu không phải vị kia Chu Hình trước đó thụ thương nghiêm trọng, sợ thậm chí sẽ làm bị thương đến hắn. Thụ bi ý cùng hoảng sợ chi ý ảnh hưởng mà rơi lệ không ngừng Điền Ngũ Nương. Giờ phút này vẫn chăm chú đem Lâm Ninh bảo hộ ở sau lưng. Mới trận thế, coi là thật làm nàng sợ vỡ mật. Phần này rơi lệ, một nửa đều là bởi vì bị hù. Thấy thế, Lâm Ninh sắc mặt hậm hực, cũng biết mình càn rỡ. Đối Hầu Vạn Thiên nói, Hầu thúc, ta là bởi vì biết ngài tại, cho nên mới ba phen mấy bận kích thích này thấp đen mập hòa thượng. Nếu là biết ngài không tại, tuyệt sẽ không cho Ngũ Nương các nàng cản trở. Hầu Vạn Thiên nghe vậy, trầm mặc sơ qua về sau, mang theo nhàn nhạt u buồn sắc thái tiếng nói khẽ. Tiểu Ninh, không nên tùy tiện đem tính mạng của mình ký thác tại trong tay người khác. Lâm Ninh đứng đắn một chút đầu, mắt nhìn vẫn cầm hắn cánh tay con kia tiêm tiêm tố thủ. Thấp giọng nói, ta ghi lễ Hầu thúc, tuyệt sẽ không có lần nữa. Không phải ta sợ chết, là ta biết, làm như vậy sẽ liên lụy Ngũ Nương. Ăn một miếng chó ngoan lương Hầu Vạn Thiên trong lòng thờ. Dài, ta quá khó, bữa, hắn nói, Tiểu Ninh, ngươi vì sao để ta lưu lại hai người này tánh mạng? Lâm Ninh gượng cười âm thanh, đi dạo con ngươi, tuy nhiên không chờ hắn mở miệng, liền nghe Hầu Vạn Thiên cười mắng. Thôi thôi, không muốn nói liền không cần phải nói, còn nghĩ lừa gạt ta hay sao? Nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình liền biến mất vô tung. Nằm trên mặt đất võ công bị phế đổng toại cùng chỉ còn lại sau cùng một tia tàn khí Chu Hình hai. Người, đến thời khắc này đều không nghĩ ra. Thanh Vân Trại một cái nho nhỏ sơn tặc trong ổ. Có hai cái có thể đối địch tông sư cường giả tối đỉnh cao thủ tuyệt thế cũng liền thôi. Làm sao còn sẽ có võ thánh? Cái này sao có thể? Nếu sớm biết Thanh Vân Trại có võ thánh, đừng nói Hoàng Hồng Nhi đem ma giáo bảo khố chuyển đến, nàng cũng là đem hai người phần mộ tổ tiên đều đào đến dùng bọn họ tổ tông xương cốt cho chó ăn. Hai người đều tuyệt sẽ không lộ diện. Oan nha. Cũng bởi vì cái này sai lầm, bọn họ mai danh ẩn tính hơn 100 năm khổ tu hóa thành hư vô. Bây giờ càng là ngay cả tính mạng đều muốn dựng vào. Hai vị sử giả nỗi khổ trong lòng chát, dốc hết tam giang ngũ hồ đều không thể làm nhạt. Tiểu Ninh, ngươi giữ lại tính mạng bọn họ làm gì? Khôi phục thần sắc Điền Ngũ Nương hỏi vấn đề giống như trước. Lâm Ninh cười nói, cái này hai biểu tử minh hiển bị người lợi dụng, nếu không cho dù là bọn họ không biết Hầu thúc tồn tại, cũng nên biết Thanh Vân Trại chí ít có hai vị tông sư đỉnh phong cấp cao thủ tuyệt thế. Còn có 4-5 vị cao phẩm tông sư, hơn 10 vị tông sư. Dù là Hầu thúc không xuất thủ, chúng ta dùng đống người cũng có thể đè chết hai bọn họ. Hôm nay là chúng ta dựa vào Hầu thúc tại, muốn dùng cái này hai ngốc hàng lịch luyện một phen, bọn họ mới có thể chết trong tay võ thánh. Coi như không oan, không phải vậy, sẽ chỉ chết càng oan. Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, trong lòng đều rút rút, con hàng này thật khoác lác. Tuy nhiên trên mặt lại đều phối hợp gấp. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, thì tính sao, mặc kệ bọn hắn phải chăng bị lợi dụng, chém giết là được, về phần người sau lưng, cũng chỉ có thể xử suất như thế lén lút kế sách. Khó thành đại khí, Hoàng Hồng Nhi cũng liền gật đầu liên tục phụ họa nói. Đúng vậy, a tiểu lang quân, cái này nhị sư lớn nhất không có lương tâm, liền để bọn hắn chết không nhắm mắt tốt. Chúng ta sơn trại có võ thánh tại, làm gì quan tâm ai ở sau lưng giở trò xấu, mặc kệ ai đến đều chỉ sẽ chết. Lâm Ninh nghe vậy, do dự hạ, gật đầu chậm rãi nói, nương tử, Hồng Nhi nói rất đúng, đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp giết bọn hắn quên. Dứt lời, giơ lên Bá Vương cung giơ tay liền muốn bắn giết hai người. Tả sứ Đồng Toại chợt lớn tiếng nói, là Huyền Vũ Tiêu Diệp truyền tin nói cho lão phu, thánh giáo bên trong chỉ có trước giáo chủ và hắn biết chúng ta ẩn thân chỗ. Là Tiêu Diệp thân bút thư tín lão phu, mời lão phu thu hồi thánh giáo bảo khố. Lâm Ninh nghe vậy, nhìn về phía Hoàng Hồng Nhi, đã thấy sắc mặt nàng hết sức khó coi, liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Hoàng Hồng Nhi cắn răng nói, ta vốn cho là Huyền Vũ Tiêu Diệp là cái có lương tâm, một chút bận không qua nổi sự tình, còn phái người ương hắn đi làm. Yến Ná lúc trước cùng ta nói qua, Tiêu Diệp người này đoán không ra tốt xấu, ta một mực không có để ở trong lòng, không nghĩ tới đúng là một con rắn độc. Lâm Ninh cười nói, nếu biết là hắn, này sớm tối thu thập hắn chính là. Khí cái gì, vừa nói, một bên đưa tay một tiễn bắn giết Đồng Toại, một bên khác Chu Hình chỉ còn lại tàn khí, thấy con mắt khóe mắt muốn nứt, trong mắt lại nước mắt chảy ròng, nhưng mà Lâm Ninh lại cúi người nhìn xem hắn, thanh âm trầm thấp câu hỏi, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, bí tịch ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Truy ngoài thành, phu tử trên núi, nhà tranh. Từ Sở Quốc trở về phu tử, nhìn tựa hồ lại già nua một điểm, nhìn xem phu tử, Khương Thái Hư động dung nói, tiên sinh, bảo trọng thân thể a. Phu tử cười nhạt một tiếng, khẽ vuốt cằm về sau, đối Khương Thái Hư nói, tử uyên, thiên mệnh không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, nhân ngôn không đủ lo lắng, này ba nói chính là đúc thành ngươi vô thượng thánh đạo trợ lực lớn nhất. Ngươi ba lần thụ ân tại vị kia Lâm tiểu hữu, làm như thế nào hồi báo chi? Đã là tông sư đỉnh phong Khương Thái Hư nghe vậy, khom người nói, trợ đạo đại ân, so như tái tạo, bữa bữa lại nói, đợi đệ tử thành thánh về sau, có thể trợ Thanh Vân ba lần. Phu tử nghe vậy, yên lặng cười một tiếng. Nhưng trong lòng tiếng thở dài, trước mắt vị này đệ tử, luận thiên tư tuyệt hảo, coi là thật vì hắn cuộc đời ít thấy, sự thật cũng chứng minh như thế, vẻn vẹn bằng vào mấy lần đại đạo thanh âm, liền liên tiếp đột phá, cỡ nào nghịch thiên, luận tính cách, có thể quả quyết tru sát sống tạm bợ hiếu 12 vị đại thế gia gia chủ. Không chỉ có uy hiếp ở ngăn cản hắn phổ biến đại đạo lực cản tạp âm, còn nhất cử đem hắn lớn nhất hậu hoạn Khương gia cho ấn xuống. Cơ hồ ân đoạn nghĩa tuyệt, người bên ngoài nhìn thấy chính là Khương Thái Hư lãnh khốc vô tình. Phu tử lại tán nó chí hiếu, bởi vì Khương Thái Hư là lấy loại biện pháp này, đến chân chính bảo toàn ở Khương gia. Cứ việc Khương gia tất nhiên sẽ tại các loại đả kích xuống phá thành mảnh nhỏ, nhưng ít ra gia tộc căn cơ sẽ không triệt để đoạn tuyệt. Kỳ thật, như Khương Thái Hư không làm như thế, tự sẽ có người chân chính để Khương gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phu tử phía sau là dung không được một cái gia tộc đi theo chính nghĩa thăng thiên. Cho nên, vô luận từ phía trên tư đến tính cách tới tay đoạn đến xem, Khương Thái Hư đều là bất thế gia thiên tài, Có thể, bởi vì xuất thân nguyên cớ, tâm tính đến cùng hay là thả quá cao chút. Theo lẽ thường đến nói, võ thánh ba lần nhân tình, đủ để hoàn lại một chút thiên đại ân tình. Nhưng là, Lâm Ninh là người bình thường sao? Sau lưng của hắn hiện tại liền đứng nhất tôn võ thánh. Cho nên Khương Thái Hư cái gọi là ba lần nhân tình, liền tính toán không lên trò cười, cũng làm thật không đáng cái gì. Tại Khương Thái Hư trong lòng, hắn hay là đem vị trí của mình trưng bày quá cao. Chỉ là loại sự tình này, chỉ bằng vào chỉ điểm dạy bảo, không cách nào giải quyết. Càng là người thông minh tuyệt đỉnh, càng là tự cao tự đại hạng người, liền càng không cách nào đơn giản câu thông. Phu tử nhìn xem Khương Thái Hư, thản nhiên nói, Tử Uyên, vi sư đã không đủ 3 năm thời gian, ngươi khả năng tại trong 3 năm, thành tựu thánh đạo. Khương Thái Hư, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.